Phật, kính bạch thầy, con cảm thấy những điều thầy dạy con thực hành mấy hôm nay, con cảm nhận rằng do cái chỗ xả tâm thì tự nhiên nó trong trạng thái an định. Nhưng ngày hôm qua buổi sáng con đi thiền hành ở nhà giảng phía sau thì còn chừng 40 phút nữa thì con định về thất để con ngồi thiền, tại vì con muốn giữ cái thời thiền một ngày con một thời như vậy thì ngồi khoảng nửa tiếng cho quen. Do đó thì con đi thiền hành thì thấy tâm nó thanh thản an lạc thực sự, rồi con đi về để con ngồi thì ngồi như vậy chứ không chủ đích gì, con cũng chỉ áp dụng cái phương pháp vậy thôi. Thì qua đó thì tâm tự nhiên nó bật vào cái chỗ thanh tịnh như vậy, thì con thấy rằng chỗ đó là do con xả tâm chứ con không có do ức chế, tự nhiên thôi, không có cố ý. Và buổi khuya hôm đó thì thường khi con đi kinh hành thì con phải đi xa rộng chút. Bữa đó thì vừa thức dậy thì chuông reo thì dậy, vậy thì con cảm thấy nó buồn ngủ, cái con nhắc tâm con làm chủ thức dậy, thì nói như vậy là thức dậy ngay, tỉnh liền. Rồi con đi kinh hành chỉ khoảng trước cái thất của con một đường ngang qua thôi, không cần đi hết cái vòng nữa, chỉ một đường ngang thôi thì cũng cảm thấy được an lạc. Dạ. Còn nếu có nhiều lúc đi hoài, đi mấy tiếng hồ không có an lạc gì được hết. Rồi cái khuya đó thì con cảm nhận như vậy, con đi một đường ngang với quẹo một chút nữa thì đi nghe nó thanh thản an lạc hoàn toàn. Rồi tiếp theo là buổi sáng rồi đến trưa thì con rơi vào cái trạng thái như vậy, rồi con nhận xét, con thấy là do cái chỗ mà xả tâm rồi an lạc thật sự, rồi tự nhiên nó đến cái chỗ vào cái chỗ thanh tịnh như vậy mà không có chủ đích, không có ức chế. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Trong cái vấn đề mà tu tập của con á, thì thầy đã căn dặn nhắc nhở cho mấy con là phải tu cho đúng. Cho nên sau những cái các con sau khi mà tu tập thì các con xét thấy rõ ràng là mình không ức chế, tức là mình là vô sự, không bắt buộc cái tâm của mình phải làm một cái công việc gì ngoài cái công việc của nó là quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp để đẩy lùi các chướng ngại pháp ở trên đó mà thôi. Tại vì có những cái ác pháp khác nó làm cho thân tâm của mình chướng ngại, vậy buộc lòng mình phải tìm cách mình đẩy lùi nó, cho nên mình không vô sự được là vì tại có nó. Chứ nếu mà không có nó thì mình là vô sự hoàn toàn, là không có làm gì hết. Mà không có làm gì hết mà cái tâm hoàn toàn nó không có bị dục, không có bị sân, không có bị phiền não, không có phiền não, thì lúc bây giờ thì rõ ràng là thân thọ tâm pháp của mình là vô sự. Cho nên mình xét thấy từng ly từng tí. Cho nên vì vậy mà Đức Phật dạy mình tỉnh giác. Tỉnh là tỉnh, bình tĩnh, để mà giác hiểu ở trên chỗ thân thọ tâm pháp của mình. Vì vậy mà mình ngồi mình lắng nghe, mình đi mình lắng nghe, để lắng nghe cái ác pháp của nó có ở trên đó hay không. Nếu nó không có thì nó ở trong vô sự của mình, mà nó vô sự thì nó phải thanh thản an lạc. Cho nên vì vậy hoàn toàn là mình người vô sự, luôn luôn mình giữ mình vô sự như thầy hồi nãy đã nói. Cho nên con trên cái sự tu tập của con á, con xét thấy nếu mình hữu sự tức là mình bị ức chế pháp. Bây giờ thì cái tâm của mình hoàn toàn nó vô sự rồi, nó thanh thản an lạc rồi. Bây giờ mình bắt nó ở trong hơi thở như thầy nói, bắt hơi thở, hoặc là bắt nó phải biết đi kinh hành, bắt nó phải hít thở, thì như vậy nó hữu sự. Mà nó hữu sự tức là nó bị pháp ức chế, nó lại thêm làm thêm cho nó một công việc để cho nó làm. Như vậy là rõ ràng là mình đã làm cho mình khổ, mình đã làm thêm việc cho mình khổ. Mà đời sống của Đức Phật là đời sống vô sự, nghĩa là ngài bỏ hết hoàn toàn mọi cái trắng bạch như vỏ ốc, tư tưởng của Ngài phóng khoáng như không, nghĩa là Ngài hoàn toàn vô sự, không có một chút xíu gì mà làm cho Ngài vô sự. Thậm chí như một cái pháp tu, mà cái pháp mà bị đã biến Ngài hữu sự, Ngài đã bỏ đi, Ngài trở về với cái pháp vô sự. Cái pháp vô sự đó thì bằng chứng là Ngài trở về với tứ thánh định, là cái sơ thiền đầu tiên, là cái thiền đầu tiên. Thì cái thiền đầu tiên gọi là ly dục ly ác pháp, mà ly dục ly ác pháp tức là ly những cái chuyện mà hữu sự của nó ở trên thân thọ tâm pháp của nó. Bởi vì nó còn dục và còn ác pháp thì nó là hữu sự, mà nó hết dục hết ác pháp là vô sự. Cho nên gọi là ly dục ly ác pháp, tức là Ngài trở về cái sự vô sự của Ngài. Ngài trở về vô sự của Ngài thì Ngài có tu cái gì đâu. Cho nên Ngài chỉ quan sát lại nó, coi nó có sự, thì Ngài hoàn toàn đuổi tất cả những cái sự việc đó ra khỏi cái chuyện hữu sự của nó, để cho nó trở thành vô sự. Mà trở thành vô sự thì Ngài giải thoát. Cho nên Ngài nói tâm không phóng dật, Ngài không phóng theo các sự, thì tức là tâm Ngài sẽ giải thoát. Mà tâm Ngài giải thoát tức là Ngài thành chánh giác. Cho nên trong cái sự tu tập của chúng ta, cái pháp tu tập chúng ta không bị làm chúng ta thêm sự việc. Nhiều khi chúng ta muốn giải thoát mà lại dùng một cái pháp để tu tập, thì cái pháp để tu tập đó nó làm chúng ta hữu sự. Còn ở đây trên tứ niệm xứ là cái phương pháp tứ niệm xứ, để nhìn cái tứ niệm xứ mà xem coi nó có một chướng ngại gì không. Nếu nó không có chướng ngại thì đó là giải thoát, mà có chướng ngại thì không giải thoát, mà có chướng ngại thì tẩy lui nó thôi, còn nó không chướng ngại thì nó là vô sự. Cho nên vì vậy mà chúng ta có pháp gì đâu mà tu, không là tối ngày chúng ta không có tu gì hết, mà cho nên nó nhàn nhã, nó nhẹ nhàng, nó giải thoát hoàn toàn. Cho nên cuối cùng thì duy nhất như hồi nãy thầy nói, dù là thanh thản, dù là an lạc, dù là vô sự, nhưng chúng ta biết rằng cái nội lực, cái năng lực nội lực của chúng ta không có để mà chúng ta hoàn toàn quét sạch tham sân si của chúng ta. Do đó chúng ta phải thường nhắc tâm như cục đất không có tham sân si, tâm ly dục ly a pháp để nhập sơ thiền. Chúng ta nhắc nó thường xuyên, chúng ta nhắc thỉnh thoảng, chúng ta nhắc. Bởi vì Đức Phật nói nếu mà chúng ta nhắc câu này rồi tới nhắc câu khác thì như niệm nó, như đọc nó, thì nó làm chúng ta bị tập trung, bị ức chế, bị ngủ sự. Thỉnh thoảng chúng ta nhắc khéo tâm, tâm ly dục ly ác pháp, tâm như cục đất không có tham sân si nữa, từ đó nó có cái nội lực không tham sân si để giúp chúng ta sau này khi hoàn toàn tâm không tham sân si thì chúng ta mới nhớ để mà chúng ta hướng tâm nhập các định, tức là dẫn tâm vào các định chúng ta muốn nhập. Nhị thiền thì chúng ta bảo tâm diệt tâm tứ, nhập nhị thiền đi thì nó sẽ nhập nhị thiền. Tâm ly hỷ, ly 18 lại hỷ tưởng, nhập tam thiền thì nó sẽ ly 18 lại hỷ tưởng, nhập tam thiền. Tâm tịnh chỉ hơi thở dừng thì hơi thở chúng ta dừng, chúng ta nhập tứ thiền. Và tâm hướng về túc mạng minh, biết nhiều đời nhiều kiếp thì ngay đó tâm sẽ biết được nhiều đời nhiều kiếp. Và tâm hướng về thiên nhẫn minh thì tâm sẽ biết được nơi xa, nơi cách sông cách núi, chỗ nào tâm nó cũng biết được. Hướng tâm đến lậu tận minh thì tâm sẽ biết những cái nguyên nhân tái sanh làm con người như thế nào, làm chúng sanh như thế nào. Do đó nó thấu rõ tất cả mọi điều này thì tức là chúng ta đã hoàn mãn con đường tu tập của chúng ta. Bằng một cái pháp như lý tác ý, bằng một cái pháp mà tạo cho chúng ta có nội lực tâm để dẫn tâm đi vào tâm minh, để dẫn tâm đi vào thiền định. Còn trái lại, chúng ta không rèn luyện một cái pháp như lý tác ý này thì chúng ta không biết cách để mà dẫn tâm chúng ta vào đạo, dẫn tâm vào thiền định, thì chúng ta không bao giờ nhập định được. Cho nên ở đây chúng ta là người vô sự hoàn toàn, để rồi chúng ta có đủ năng lực mà làm, mà nhập các định, gọi là định như ý túc, định như ý mình muốn, nhập các định theo ý mình muốn. Chớ không phải tập thiền định mà có định, mà định bằng năng lực của tâm mình để giúp cho chúng ta tịnh chỉ các hành trong thân của chúng ta hoàn toàn để cho thân định. Đó là chúng ta tu đúng. Còn hiện giờ chúng ta ngồi thiền hít thở, hoặc là ngồi thiền định này, thiền định khác, điều đó là điều sai. Tại sao? Tại vì chúng ta có pháp thiền định để mà nhập, để mà tu thì sai. Còn ở đây chúng ta thiền định của Đạo Phật á, thì nó không có pháp để mà chúng ta nhập định bằng cách này bằng cách khác, mà chúng ta có cái pháp để chúng ta ly dục ly a pháp, tức là cái pháp lìa tham sân si. Cái pháp lìa được tâm tham sân si thì tâm thanh tịnh, mà chính tâm thanh tịnh đó là định. Và vì vậy mà muốn định nào thì nó sẽ được định ấy, chứ không phải chúng ta muốn tập thiền định mà có thiền định được. Cho nên những gì mà các con trình bày là có chừng, cẩn thận, như Đức Phật nói pháp ta hiện tại không có thời gian, thầy xin nhắc lại: tâm có tham biết tham, tâm không tham biết không tham, tâm có sân biết sân, tâm không sân biết không sân, tâm có si biết si, tâm không si biết không si. Và cứ như vậy thì biết tâm không tham sẽ ở đâu, sẽ thanh thản an lạc và vô sự. Tâm có tham thì sẽ không thanh thản an lạc và vô sự. Rõ ràng giải thoát hay không giải thoát, ai tu pháp của Phật đều trong hiện tại đó đều biết rất rõ ràng. Chúng ta có giải thoát thì chúng ta biết giải thoát, chúng ta không giải thoát thì chúng ta biết không giải thoát rõ ràng. Chớ không phải tu mà mệt nhọc buồn ngủ hôn trầm tùy miên, ngồi phải là hít thở, ngồi phải là giữ tâm bằng cách này bằng cách khác, không phải đâu. Trên tứ niệm xứ chúng ta vẫn làm cái người thản nhiên, chứ không phải chăm chăm nhìn tứ niệm xứ là sai, mà chúng ta ngồi thản nhiên để quan sát trên tứ niệm xứ đó có những pháp ác và dục lên trên đó hay không. Nếu không có thì thôi, mà đã có thì quét nó ra, mà không có thì cứ ở trạng thái không có, tức là không tham sân si. Mà không tham sân si tức là trạng thái giải thoát của Phật. Cho nên chúng ta cứ mãi kéo dài 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta thực hiện các định và tam minh. Có như vậy thì con đường chúng ta tu rất dễ dàng. Vì vậy mà 7 ngày, 7 tháng, 7 năm đâu phải cần phải tu nhiều. Cho nên thời gian mà Đức Phật đã xác định, chúng ta thấy pháp của Phật rất dễ và đơn giản. Chúng ta làm gì để chúng ta trở thành một người hữu sự cho cực khổ chúng ta? Cho nên chúng ta sống hoàn toàn vô sự, rất là hạnh phúc, rất là an ổn. Thế rồi chúng ta lại tạo thêm những pháp này, pháp kia chỉ cho khổ chúng ta. Đời đã khổ, bây giờ vào tu là còn khổ nữa, khổ hơn nữa. Phải thức khuya dậy sớm bằng cách này bằng cách khác. Chúng ta thức khuya là gì? Chúng ta không có muốn cho chúng ta si, chứ không phải chúng ta thức khuya để mà chúng ta tu tập thời khóa đó, mà chúng ta muốn rằng chúng ta sẽ phá đi cái tâm si của chúng ta. Cái si là cái ngu si của chúng ta, lầm chấp cái này, lầm chấp cái kia. Cho nên do đó mà chúng ta muốn phá nó. Vì vậy mà chúng ta thức khuya dậy sớm, chứ không phải là gì khác. Thức khuya để làm gì? Để chọc ghẹo cho cái tâm nó còn si hay không. Nếu nó si thì nó hôn trầm, nó buồn ngủ, nó thùy miên. Thức khuya để làm gì? Để coi nó có lười biếng đến mức độ nào không. Nếu lười biếng thì bằng cách dùng phương pháp để diệt trừ cái lười biếng. Mà nó còn hôn trầm thùy miên buồn ngủ, còn thích ngủ, còn si mê, thì dùng cái phương pháp để phá cái si mê nó đi. Thì một niệm si mà không có thì tham làm sao có, mà sân làm sao có. Do cái tham ngủ, tham ăn, lười biếng mà nó trở thành si. Vì vậy mà chúng ta phải phá sạch cái hôn trầm thùy miên của chúng ta. Như vậy thì chúng ta thức khuya dậy sớm có mục đích để phá nó, chứ không phải thức khuya dậy sớm để mà tôi phải tu pháp này, tôi phải tu pháp kia, không phải đâu. Phải hiểu được cái thức khuya dậy sớm để chọc ghẹo cho chúng ta thấy rằng cái thân này suy ngu si, cái tâm này ngu si, đang ham ngủ nè, đang ham ăn nè, đang thích lười biếng nè. Đó là chúng ta chọc ghẹo cho nó, coi nó còn lười biếng nữa không. Nếu nó lười biếng làm sao nó thức khuya dậy sớm được? Nó phải siêng năng thì nó là tinh tấn. Mà bây giờ nó còn si thì tức là nó còn ham ngủ, nó còn thùy miên hôn trầm. Mà giờ mình có phương pháp mình phá nó thì nó không có thùy miên hôn trầm, thì nó hết si. Mà nó hết si thì ai mà chữ nó giận không? Nó không giận nữa. Phải không? Vì nó không si, mà nó si thì nó mới giận. Thử hỏi người ta chữ mình chó mà mình tức giận thì tức là mình đã si. Chứ còn cái người không si thì làm sao người ta giận? Mà người ta không giận thì người ta giải thoát chứ sao? Đó là cái phương pháp của Phật, là phương pháp xả tâm ly dục ly ác pháp là như vậy. Cho nên chúng ta phải thức khuya dậy sớm là để phá cho sạch cái tâm si. Vì vậy mà trong cuộc đời chúng ta ăn, ngủ và độc cư. Thế rồi cái ngủ là một cái cũng khó phá chứ không phải không. Vì phải thức khuya dậy sớm để mà phá nó. Nếu mà lười biếng mà không chịu thức khuya dậy sớm thì làm sao phá được cái si. Ai cũng biết rằng tối ngủ chổng cẳng cho tới 8-9 giờ thức dậy thì dễ dàng quá, thì làm sao mà chúng ta phá được cái si. Còn hôm nay trên cái sự tu tập thì các con đã biết rõ. Còn cái gì mà không rõ thì thưa hỏi, thầy sẽ chỉ dạy thêm. Mô Phật, con kính bạch thầy. Con tại sao trong lúc con đi kinh hành nhưng mà nó cũng không phải buồn ngủ, nó cũng phải khóc, mà nó cứ gồng gồng ở trên cái đầu con, hay là hoặc là con ngồi xuống thì nó bắt nắm bưng ở trong con người của con, cho nó làm nắm được cơ lắm. Nhưng cái đó là có phải cái ác pháp, mà pháp bằng cách nào xin thầy trí dạy cho con. Mà nằm ở thiện ngủ cũng không được, không phải là ngủ, nhưng mà dậy ấy, là nó như vậy vậy thầy. Ở đây con đã trình bày những cái sự khi mà thức dậy khuya, thức dậy hoặc là thức khuya dậy sớm, dậy mà sớm quá nó xảy ra những cái trường hợp như xảy ra con vừa trình ngoài cái trạng thái của thọ như vậy. Vậy cái đầu hôm tức là con thức khuya đó, phải không? Như vậy sao như thế này, theo con trình bày như thế này, sau khi nằm ngủ rồi thức dậy, thức dậy thì bắt đầu nó sẽ nghe nó nóng nảy ở trong người, nó tức tối trong người, thì cái đó là khi thức dậy. Còn bây giờ con đang thức từ 7 giờ cho đến 10 giờ con mới ngủ, mà trong cái khoảng thời gian này nó xảy ra cái trường hợp nào, nó bây giờ nó buồn ngủ, nó sanh ra tức giận, nó sanh ra tức lói ở trong người con, hoặc nóng bức ở trong người con, thì đó là một cái trường hợp. Nếu mà 7 giờ con tu đến 8 giờ mà bắt đầu bây giờ nó buồn ngủ rồi, mà mình không có ngủ, mình ráng mình thức, thì bắt đầu nó nghe nó nóng, nó làm tức tối ở trong người con, thì cái đó là cái trường hợp, cái trường hợp của con. Nó thay vì người ta buồn ngủ thì nó gục tới gục lui, nó làm cho mình quên đi. Còn cái này khi mà nó buồn ngủ con thì nó làm cho con đau đớn, hoặc là có cái trạng thái cảm thọ gì đó là nóng bức, thì do đó con đi nằm ngủ. Thì như vậy con nên nhớ rằng trong cái vấn đề này hoàn toàn là phải phá sạch. Cái này là ma chướng chứ không phải làm cái điều kiện gì hết. Nó làm cái thọ ấm ma, cái thọ ấm ma nó hiện ra như vậy. Bây giờ 7 giờ con tu đến 8 giờ, bây giờ từ 8 giờ đến 9 giờ khoảng thời gian này con sẽ thường bị nó, mà không phải do con ngủ rồi con thức dậy. Bây giờ cái trường hợp mà trường hợp này xảy ra trong khoảng thời gian này, nó muốn con đi ngủ thì con nằm ngủ thì con thấy nó cũng ngủ không được, nhưng mà một chút xíu có thể nó ngủ, thì do đó là nó tạo cho con cái thế là thọ ma để cho con không có còn tỉnh táo mà tu tầm. Vì vậy mà con thường xuyên thầy thấy hầu hết là con ở trong thất hơn là con đi kinh hành. Cho nên trong cái sự tu tập á, dù nhất định con nên nhớ rằng trong các đọc lại trong sử của các ni thánh ni của đệ tử của Đức Phật ngày xưa, già 70 mấy tuổi rồi, các ngài phải đi khất thực mà trèo núi á, mà cái bình bát nó phải lộn ngược xuống. Các con biết rằng trong cái thời Đức Phật các vị ni rất quá khổ, thì nghĩ rằng một người già cả mà trèo núi lên xuống ở trên cái núi như vậy quá khổ, thế mà các ngài vẫn là kiên cường. Cho nên ở đây thật sự ra trong cái giai đoạn này con cũng là người lớn tuổi rồi, nỗ lực, thật sự nỗ lực phải chiến đấu thắng cho được cái si mê này. Bởi vì thắng cái si mê này, thầy biết rằng con hỏi về cái sự tu tập, con có những cái tri kiến hỏi, nhưng mà con không chiến thắng được cái thân nghiệp của con, cái tâm nghiệp của con, thì nó sẽ lôi con vào ở trong cái khôn trầm thùy miên, cái lười biển đó. Cho nên vì vậy mà giờ giấc nó không được nghiêm chỉnh, mà con cố gắng nghiêm chỉnh con bị các thọ đánh con, nó làm cho con khổ chợ sở khó chịu. Do đó con phải đi nằm đi nghỉ thế này thì khác, làm cho con nó không có đúng giờ giấc nghiêm chỉnh. Con thấy thậm chí như cái người tu hành, thầy nhắc nhở như thầy ngày xưa thầy tu hành á, cái giường và cái ghế ngồi thầy rất sợ, không dám lại gần nó, không dám ở trong thất của mình nữa, phải đi ra ngoài sân, phải đi nơi cái chỗ nào xa cái nơi của mình nằm, chứ không khéo gần gũi á, nó dễ cám dỗ cho mình lắm. Nó bắt đầu nghe nó mỏi mệt, nghe nó tức lói, nghe nó làm khó chịu, cái bắt đầu mình ngồi xuống, mình vừa đụng lưng vào cái là nó ngủ à, nó thiếp đi liền à. Nó rất thông minh. Vì vậy mà mình phải lìa xa chỗ đó đi, và đồng thời mình đi vào một cái chỗ nó lạnh lẽo để làm cho mình không có còn buồn ngủ nữa. Từ đó đó mình mới có thể mình chiến thắng, mình dùng các pháp mình tu, mình đem hết sức lực mình. Cho nên sự tu tập là một sự khổ đau nhất, chứ không phải là một sự ít, là khi mình phải gặp những cái chướng ngại này, mình phải chiến thắng với nó tận cùng bằng một sức lực tận cùng của mình. Nghĩa là đã đau nhất như vậy mà mình phải chiến thắng nó. Đây thầy nói thật sự, ăn ngày một bữa mà các con sẽ nghe thầy chân thành chiến thắng. Thường thường trong cái giờ trưa mình ăn, cái chiều nó đói bụng, nó đói bụng đâu phải nó đói nó cồn cào sơ sơ đâu, nó đau bụng, nó muốn ăn mà nó đau tức lói ở trên này, nó chịu không có nổi. Mà nếu mà có cái gì mà ăn vô thì nó hết liền. mà nhất định là không ăn. Nhất định là không ăn. Mới đầu thì thầy nghĩ rằng nó đau, nhưng mà sau đó thì thầy xét ra nó phải là, đây là cái nghiệp ăn của chúng ta đã thành thói quen. Rồi bắt đầu bây giờ sáng á, các con biết nó vượt qua cái buổi chiều rồi, nó còn buổi sáng. Hai buổi sáng gần tới mà cái giờ mà khắp sửa khắp tật, nó đau chịu không nổi. Nó đau nghĩa là coi như là mình phải ăn cái gì rồi nó mới hết đau. Đó, nó làm như vậy. Mà thầy nói, thầy bảo, thầy chân thành nên luôn luôn lúc nào thầy cũng nhớ rằng cái pháp như lý tác ý á, một người tu sĩ đạo Phật quyết chết ở trên cái giới luật, chứ không có chết dưới giới luật được. Cho nên vì vậy mà đúng ngọ là ăn, đúng giờ là ăn, nhất định là không ăn phi thờ. Vì vậy mà giỏi mày đau mày chết gì, nhất định là không có sợ. Mới đầu thì nó nghĩ rằng như thế này thế khác, cho nên vì vậy đó là mà thầy gọi là nó là thọ ấm ma, con ma thọ, nó làm cho chúng ta đau khổ. Vì vậy mà cuối cùng thầy chiến thắng được nó. Thầy nhắc cái thọ là vô thường, là khổ, hãy rời khỏi thân ta đi, không có được ở đây nữa. Thì lúc bây giờ thầy phải tập trung như thế nào? Thầy bắt đầu thì hít thở một hơi thở chậm nhẹ, và thầy gom cái tâm thầy ở trại chỗ nhân trung. Thầy thấy cái hơi thở chỗ này xuất thở ra và hít vô tại cái chỗ nhân trung này. Thầy chỉ chừng 5 hơi thở như vậy, bắt đầu thầy thở một hơi thở chậm, thiệt chậm, hít vô chậm, thở ra chậm, để cho cái tâm nó gom được chỗ đó. Thầy thở lại 5 hơi thở bình thường, rồi thầy thở lại một hơi thở chậm, và cứ như vậy khoảng độ chừng 1 phút, 2 phút cho đến 5 phút thì tâm hoàn toàn gom, thì cái cảm thọ mà đau ở chỗ cái thượng vị của thầy ấy, hoàn toàn nó tan biến hết, nó không còn đau nữa. Và trước khi mà thầy dùng cái hơi thở để phá đi cái thọ như vậy đó, thì thầy phải hướng tâm cái thọ là vô thường, là khổ, không được ở trên thân ta nữa, cái bào tử, cái thượng vị không được đau nữa, ở bình thường. Thầy ra lệnh như vậy, rồi bắt đầu thầy gom tâm thầy hít thở, và tâm thầy bám chặt hơi thở, thì ngay đó nó đã đề kháng, nó giúp cho cái chỗ cái thượng vị của thầy không còn đau nữa. Và cứ như vậy thầy đã làm chủ được cái bệnh của thầy, và bây giờ thì thầy hoàn toàn ăn ngày bữa không còn đau nữa. Còn khi mà gặp hoang trầm cũng vậy, thầy cũng dùng cái tâm phải tỉnh như ban ngày, không còn buồn ngủ, không còn lưu biến nữa, phải tỉnh táo. Rồi bắt đầu ngài sử dụng bằng cái phương pháp năm hơi thở, đứng dậy đi kinh hành, và tập trung rất chặt chẽ ở trong những cái pháp đó. Cuối cùng ngài đã phá được hôn trần. Thì tất cả những cái sự này việc này á, thì con phải siêng năng. Và đồng thời nếu mà ở trong cái nhà của con tu không được, con phải ra ngoài cái thiền đường ngoài kia, ở ngoài cái chùa ngoài kia. Mà nếu mà không được á, thì con hãy ra cái tổ đường, cái trai đường ở sau này, con tu một mình. Con đừng có nghĩ rằng con rất sợ, không có sợ ma, sợ cỏ gì hết. Ngày xưa Đức Phật nói khi mà tâm chúng ta thấy sợ mà cứ rút rút ở trong nhà, trong cửa, thì chúng ta ra đồng mã mà ở, để cho cái tâm nó không sợ. Cho nên ở cái tổ đường này, ở đây nè, có mấy cô cũng về đây để mà thọ bát quan trai. Nửa đêm 2 giờ thức dậy ra đây, thì con nghe mọi người ta đang, nhà người ta chưa có bật đèn đâu, con thấy nghe nó lạnh lùng, nó sợ quá. Ai cũng yên phăng phắc, chỉ có mình con bấm mình ở trên cái nhà rộng rãi như thế này, rồi đi tới đi lui, nghe nó hồi hộp, nghe nó sợ. Thầy nói con hãy quán như thế này, hãy xét như thế này, sợ hãi là một điều vô thường, không thật của tâm. Cái gì mà sợ? Ai ăn thịt mình mà sợ? Hãy bình tĩnh, hãy dạn dĩ, không sợ hãi nữa. Ra lệnh như vậy, rồi cứ tập đi kinh hành, tập trung trên bước đi của mình, hoặc là ngồi thở, biết hơi thở mình. Nếu mà nó còn sợ nữa thì hãy thở chậm chậm, để cho tâm nó tập trung trong hơi thở, cho chặt, ôm chặt đi. Khi mà tâm nó tập trung trong hơi thở rồi thì bắt đầu nó không có sợ sợ nữa. Và cứ như vậy mà tu tập lần lượt, rồi sẽ đem bỏ qua con ngoài đầu Gò Mã, ngoài nghĩa địa, con không còn sợ ma nữa. Còn bây giờ mà đem liền con ngoài đầu Mã, chắc là con sợ chết người. Do như vậy thì các con biết trong cái phương pháp tu á, là phải rời khỏi cái thất của mình, lúc nào cũng rời khỏi nó, để rồi thực hành đi kinh hành, thực hành ngồi tu một mình, sống trầm lặng độc cư. Các con nhớ rằng một mình thầy lên trên Ma Thiên Lãnh, ở trên đỉnh núi Hoàng Sơn, mà thầy ở có một mình thầy còn chẳng sợ ai, còn xá gì các con thấy ở đây bao nhiêu nhà cửa người ta ở đây đó. Như vậy rõ ràng là vì cái trạng thái mà con đã trình bày, đó là cái trạng thái lười biếng hôn trầm của con, cho nên nó mới sinh ra cái thọ ấm ma đó, nó làm cho con khổ sở. Vì vậy mà con đầu hàng trước nó là con phải đi nằm, con đầu hàng trước nó là con phải bỏ cuộc, con tu hành không đến đâu. Vì vậy mà đã quyết tu thì nhất định quyết định chết với nó, chứ không thể sống. Cho nên vì vậy con phải đi kinh hành nhiều, con phải tập luyện nhiều. Rồi bắt đầu bây giờ nó nói sao mà đi nhiều quá mỏi chân, nhất định tao tập dần chứ không phải mày, nó mỏi chân, nhất định là con phải tập đi nhiều. Cho nên vì sự tập đi nhiều của con sẽ phá được nó. Và đồng thời con dùng năm hơi thở đi kinh hành 20 bước, năm hơi thở đi 20 bước để mà phá cho thật sạch. Đau thì cứ đau mặt nó, tập trung thì cứ tập trung cho chặt. Lúc bây giờ là mình đang chiến đấu thì mình phải tập trung, phải ức chế. Nhưng mà khi mà nó không có chuyện gì mà tập trung, đó là sai, ức chế. Cho nên năm cái điều kiện mà Đức Phật đã dạy chúng ta an trú ở trong tâm thiện. Cái điều kiện thứ năm Đức Phật nói, khi mà gặp chướng ngại pháp, gặp một cái chướng ngại pháp như thọ, như thọ ấm ma, bây giờ cái thân nó đang đau nhất, thì các con phải cắn chặt răng, để lửa trên nóc giọng, gồng mình lên, tập trung cho chặt ở trong một cái đối tượng nào đó. Thì lúc bây giờ cái đối tượng đó làm cái thiện pháp gì để chúng ta đẩy lui tất cả những cái khổ đau đó. Chỉ có cái gan dạ, cái lầm lì như vậy. Cho nên Đức Phật nói cái sức tận cùng chịu đựng của sinh mạng thì cái thọ nó sẽ phá đi. Nghĩa là mình phải chịu đựng sức tận cùng của sinh mạng của mình thì cái thọ mình sẽ phá đi. Thì cái pháp mà an trú tầm thiện thứ năm của Phật dạy đó là cái pháp phải cắn chặt răng, gồng mình lên, để lửa trên nóc giọng, chiến đấu tận cùng thì mình mới có thể chiến thắng được thọ ấm ma. Cũng như cái sân, người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta mạ nhục mình, tâm mình bùng bất lên những cái cơn sân, thì lúc bây giờ chúng ta nhẫn bằng cách nào? Thì Đức Phật phải nói, Đức Phật dạy chúng ta phải cắn chặt răng, để lưỡi lên nóc giọng, gồng mình lên chịu đựng, không được la lối, không được hét mắng, không được chửi người, mà phải chịu đựng. Sau khi chịu đựng rồi thì phải dùng tư tưởng quán xét để rồi xả lui cái chướng ngại pháp đó, làm cho tâm chúng ta trở về bình thường, rất an ổn. Tức là ức chế rồi xả. Cũng như con bây giờ ức chế để mà cho cái bệnh, cái thọ ma nó lui rồi, tức là con sẽ xả nó. Con hiểu? Như vậy thì con mới chiến đấu được trong cái đường tu tập. Không khéo rồi mình tu cũng dậm chân tại chỗ, không đi đến đâu cả. Chỗ đường này tới mà con đi kinh hành vẫn được, hay là con sao con thấy cái giống nó gì nhiều quá, nhiều không biết con đi có dậm nhầm ai không, cho nên cứ con cứ lẩn quẩn ở trong thất. Còn mở điện lên sáng là nào bướm, nào bồ hung, nào đồ, cho nên con cứ lúc nào con cũng đi thầm ở trong tối vậy thôi. Cho có chỉ từng trường hợp mà con vô mùng mà đỡ con ngọn con niệm hơi thở thì con mới mở điện thôi một chút xíu rồi thôi. Cho con cái chỗ đó sao mở ra là bướm, nào là những cái con chút chút chút gì nó bay phất phơ đầy hết, nên con không dám mở. Còn ra đi xanh quanh ở ngoài là con không có sợ cái gì, nhưng mà con cứ nghĩ là con biết có giảm nó hay không, biết như thế nào, xin thầy chỉ dạy. Con nên nhớ rằng trong cái bước đường mà tu tập của con đang ở trong cái sự chiến đấu gian khổ, thì mọi chúng sanh mà ở trong lòng đất, trong ban đêm con đi, chắc chắn là con sẽ đạp nó, chứ không phải con, từ con kiến, con trùng, thế nào cũng phải đạp chết nó. Nhưng mà trên cái bước đường mà tu tập để tìm lấy sự giải thoát á, thì những con vật mà đang bị vô tình mà con đạp chết á, nó sẽ trở thành những người đệ tử của con sau này để đỡ nó. Bởi vì cái duyên tu tập, cái phước báo nó vô lượng. Mà cái con vật nào mà nó đã lỡ mà con đạp á, thì nó sẽ trở thành những con người sau này con sẽ độ nó. Cho nên chúng sanh là con người, nếu mà cái duyên cái người đó do tu tập mà lỡ vô tình, chứ người ta đâu phải là người ta có cái tâm mà người ta sát hại đâu. Bây giờ con không có để đèn thì cái tâm hôn trầm con nó sẽ dễ tấn công con hơn là cái người có đèn. Còn vì sự tu tập để phá cái niệm si của tôi á, cho nên tôi mới mở đèn ra bao nhiêu niệm si của loài chúng sanh, phải không? Chúng sanh nó vì si cho nên nó thấy ánh sáng, cho nên nó mới bu vào đó, nó mới tìm cái chết của nó trên ánh sáng của nó. Cũng như bây giờ mình do cái tâm dục, mình thấy đời tiện nghi xe cộ này kia, máy móc đủ loại phục vụ cho đời sống mình, đủ cái thứ vui chơi, cho nên mình sắm sửa xe cộ, không ngờ sắm chiếc xe chạy ra xe đụng mình chứ. Đó có phải là mình như con thiêu thân để mà thấy ánh sáng không? Đúng vậy, con thiêu thân cũng vậy, khi bật đèn lên. Nhưng mà vì bật đèn để mà con tu tập, chứ không phải vì bật đèn để mà cho người ta theo dục lạc. Nếu mà con vì bật đèn lên để mà con mở tivi để nghe, con mở radio, con mở băng nghe, hoặc là con ngồi đọc kinh sách mà nghe đó, thì con ngại rằng mình không tu tập được thì nó không giải thoát được. Mà mình chỉ nghe, chỉ đọc thì những con vật này nó chết thì nó tội, vì mình làm sao mình cứu được nó. Còn đằng này con nỗ lực, con quyết định con tu để được giải thoát, con sẽ trở thành một bậc thánh nhân, một bậc thánh ni. Thì con những cái loài chúng sanh mà do thấy ánh sáng, tại nó do thấy ánh sáng mà nó nhào vô để mà nó tìm cái chết của nó. Nhưng mà cái chết trong ánh sáng để mà con thực hiện được cái sự giải thoát của chính con trở thành một vị thánh ni, thì những cái duyên mà nó chết đó nó vì cái sự ánh sáng mà do sự tu tập của con mà nó chết, thì con xin rằng con sẽ đổ tất cả những loài vật mà trong khi con tu tập để thành đạo. Thì như vậy rõ ràng là lấy từ cái phước vô lậu của con để mà cứu độ những loài chúng sanh đang mê muội, đang giúp nó. Thì như vậy nó không có tội lỗi gì. Chứ phải chi mà con mở đèn ra để mà ngồi chơi, hoặc là để mà nghe ca hát, để mà dục lạc thế gian, để mà ăn uống, thì cái loài chúng sanh này chết, nó cũng vô tình nó tạo nó chết, chứ nó không phải thực gì mà do con mở đèn. Bao nhiêu người mở đèn nhưng mà nó thấy ánh đèn tại tại nó vô, nó ham thích, chứ đâu phải là con xui nó đâu mà con có tội. Nhưng cũng là cũng do một cái nhân duyên để tạo cho nó tìm một cái chết trong nhân quả của nó mà thôi. Còn cái này, cái nhân duyên thiện, cái nhân duyên để cho con thực hành, thực hiện được cái sự tu tập giải thoát, thì con nguyện tất cả những loài vật ở dưới bằng chung con đi kinh hành, mà lỡ con có đạp, sau này nó trở thành những người đệ tử của con sẽ độ tất cả chúng sanh mà. Cho nên các con thấy mỗi một vị tu sĩ trước khi ăn cơm thì người ta có ba cái nguyện. Nguyện thứ nhất là ngăn ác, nguyện thứ nhì là làm tất cả việc lành, nguyện thứ ba là độ hết tất cả chúng sanh mà. Thì tất cả chúng sanh mà không phải là cái sự vô tình của mình giết hại, mà còn tất cả những chúng sanh còn mang lớp chúng sanh, thì chúng ta nguyện độ hết. Nghĩa là làm bằng bất cứ mọi cách giúp cho tất cả chúng sanh để được cái sự giải thoát hoàn toàn như Đức Phật đã dạy. Thì như vậy con có xá gì? Còn bây giờ con cứ chướng ngại, bây giờ như vậy là cái tâm từ bi, từ bi của con nó ở trong cái trạng thái yếm thế, cái trạng thái không thực hiện được Phật pháp. Cho nên bây giờ trong khi thầy đến đây, mà nếu mà thầy để không mở đèn ra, thầy đi kinh hành đây, nó một lúc sau nó sẽ lười biếng đi, nó sẽ tối quá hoặc thế này thế khác. Thầy bật đèn lên, thứ nhất nhìn thấy hình ảnh ông Phật ngồi, thì tinh tấn, thì nỗ lực, thì thực hiện, thì tu, nó giúp cho thầy tinh tấn hơn nữa. Thứ hai nữa thì cái ánh sáng nó giúp cho thầy thoải mái, dễ chịu, tỉnh táo hơn, nó không còn bị hôn trầm, rồi siêng năng tu tập, chứ đừng có sống ở trong cái bóng đen, rồi nó sẽ làm theo cái bóng đen đó, nó sẽ làm đen theo cái tâm của mình mất đi. Cho nên ở đây đúng lúc thì chúng ta mở đèn ra tu, mà không đúng lúc hết giờ thì chúng ta tắt đèn. Cho nên nhiều người, người ta nhìn thấy trong cái thất của con, không biết con tu hay là không tu, người này nói tu mà không có chứng nghiệm được cái sự tu, luôn luôn lúc nào cũng tối đen. Như vậy người ta đã tự con đã làm cho người ta khởi nghĩ, mặc dù con siêng năng con tu, nhưng mà đã biến người ta trở thành nghĩ quan cho con, đã biến người ta trở thành tội. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái bóng đen nó sẽ giúp cho con có những cái gian xảo ở trong đó. Bởi vì cái bóng đen nó sẽ giúp cho con bây giờ mình lén ăn ai thấy, phải không? Bật đèn ra người ta thấy sao? Nó nhiều cái tự mình giấu mình nữa, rồi nhiều cái nữa. Cho nên làm cái gì phải thanh thiên bạch nhật, bật đèn lên đàng hoàng, tu tập đúng giờ, không hết giờ thì tắt ngủ. Hãy giờ đi ngủ là ngủ, mà giờ thức là thức, mình phải làm rõ. Cho nên có một câu hỏi của một vị thầy ở đây hỏi vậy: có người tu trong ánh sáng nhưng có người lại tu trong bóng đêm, có người lại tu trong ánh sáng và tu trong bóng đêm, vậy thì vừa tu trong ánh sáng vừa tu bóng đêm, vậy thì những người nào đúng mà những người nào sai, xin thầy dạy cho chúng con. Thầy nói người tu bóng đêm đã bóng đêm tức là đen tối, mà đen tối thì phải có sự sai trái trong đó, không thể nào mà chắc chắn. Nhưng mà người ta vẫn lý luận trong cái đúng người ta, chứ sự thật người ta có sự không đúng. Người đúng thì phải luôn luôn phải minh bạch, phải rõ ràng, làm cho mọi người không nghi ngờ mình. Vậy thì người mà dùng ánh sáng là đúng không? Tới giờ ngủ mà không ngủ còn bật đèn, người này rõ ràng mượn ánh sáng nói rằng tôi chiên răng tu, nhưng mà sự thật ông bật đèn ông ngủ chứ ông chưa phải là tu. Người này mượn ánh sáng mà gian dối, nghĩa là suốt đêm thầy thấy người đó bật đèn tới giờ ngủ không tắt. Như vậy rõ ràng là ông này bật đèn ngủ quên xấu, phải không? Còn cái người mà không mở đèn, không biết giờ ông ta giờ nào tu mà giờ nào ngủ cũng chả biết, như vậy là rõ ràng có sự gian dối. Nó hai cái này gian dối: người biết sử dụng lúc mà tu thì bánh đèn, tu đi ngủ là tắt đèn, thì người này giờ giấc ngủ rõ ràng cụ thể, mặc dù tới giờ ngủ mà ông không ngủ ông vẫn tắt đèn, như vậy rõ ràng ông giữ đúng cái giờ giấc, rõ ràng là người này tốt, phải không? Còn cái người này trong cái giờ ngủ thì ông cũng để đèn, thì rõ ràng là ông này để đèn, như vậy là ông đã cái giờ mà ông tu thì ông cũng ngủ, cho nên ông để đèn làm cho người ta làm tưởng ông bật đèn ông tu. Còn cái người tối này thì ông ta làm cái chuyện mờ mịt ở trong này đủ thứ hết thì không thể nói được rồi. Cho nên cái người mà dùng ánh sáng luôn thì người này cũng sai, mà cái người mà dùng bóng tối thì cũng sai. Chỉ có người biết sử dụng lúc nào sáng mà lúc nào tối thì cái người đó mới đúng. Thầy có trả lời trong một cái cuốn nào đó rồi chứ không phải không đâu. Trong 10 cái tập Đường Về Xứ Phật đã có một câu hỏi đó. Tại vì cái người đó ở đây tu hành, tại sao thấy có một thầy đó lại luôn luôn lúc nào cũng là ở trong bóng tối, không có bật đèn. Cho nên ông ta nghi ngờ, ông này không biết tu cách nào đây. Cho nên ông mới đến ông xem xét, quả đúng ông này ngủ khò khò. Giờ này mà ông ta ngủ mà ông ta tưởng là không có để đèn như vậy là người ta nói ông tu, tức là ông này có dối rồi. Cho nên ông mới hỏi thầy. Còn một cái người để đèn tới chừng đúng là 10 giờ đi ngủ, mà sao thấy ông này tới 11 giờ mà còn để đèn. Ông này mới đến thất, rõ ràng là ông này đã ngủ. Rồi bắt đầu ông này mới 8 giờ là ông này đến thất xem coi ông này có ngủ không. Đến thất thấy ông này 8 giờ ông đã lên giường ngủ rồi, không có tu gì hết, mà ông để đèn. Thiên hạ nói ông này tu dữ tợn lắm, tích tu 12 giờ còn tu. Rõ ràng là ông này xảo, dùng đèn để mà xảo người ta. Ở đây thật sự mình tu là giải thoát cho mình, chứ không phải giải thoát cho người khác. Mình tu không phải mình tu cho người khác được, mà mình tu cho mình. Tại sao mình lại lừa đảo mình? Mình lại lừa đảo người khác, mình lại lừa gạt người ta. Mình tu cho mình mà giải thoát được. Bây giờ tôi, thầy đã nói rằng cái khả năng tôi tu từ 7 giờ đến 8 giờ, 8 giờ đến 5 giờ sáng tôi bật đèn lên, khoảng thời gian này tôi tạc ngủ. Ai rầy mình? Tôi tu dần dần tôi tăng lên chứ. Nghĩa là bây giờ tôi chưa quen, 7 giờ tôi tu tới 8 giờ tôi ngủ. Rồi 8 giờ tôi ngủ cho tới 5 giờ sáng tôi thức dậy. Từ 5 giờ tôi đến 6 giờ tôi tu. Tôi tu một đêm, một buổi tối tôi tu một giờ, khuya tôi tu giờ, tôi đâu có tu nhiều. Nhưng mà một tuần sau thì có lẽ là từ 7 giờ tôi tới 9 giờ, 7 giờ tới 8 giờ rưỡi, tôi tùy theo tôi tăng dần lên. Thì cái người này thật sự là người quyết tu. Thầy đâu có bắt buộc phải theo cái thời khóa ở đây. Chưa bao giờ quen mà bây giờ 7 giờ đến 10 giờ mới ngủ thì cái ông này chịu sao nổi, phải không? Cho nên vì vậy mà tập dần. Đến đây xin thầy, con bởi vì con chưa có quen, xin thầy cho con 7 giờ con thức cho tới 8 giờ con nỗ lực con tu trong khoảng này. Còn khuya thì cho con 5 giờ con dậy, cho đến 6 giờ con tu tới 6 giờ. Thà là mình thành thật mình tu ít mà hơn là mình giả dối mình tu nhiều. Mình ở đây tu không danh không lợi, không cầu người ta khen đâu, mà chỉ cầu tìm cho mình được sự giải thoát chính bản thân của mình. Các con hiểu. Cho nên ở đây phải nỗ lực thật sự, tu hành thật sự, đúng lúc nào mà tu lúc nấy. Cho nên người mà đi kinh hành nhiều mà đi dùng dục, thầy nó cũng sai. Mà người mà đi kinh hành nhiều mà đi chậm, thầy nó cũng sai. Đi thanh thản, tự nhiên, an lạc, đi đúng cách. Đi không tập trung, không gò bó, tức là đúng. Khi mà thầy cho mấy con đi, thầy quan sát, thầy xem. Rồi hôm sau thầy quan sát, thầy xem, thầy theo dõi các con. Thầy sẽ biết cách thức các con tu đúng, tu sai. Thầy chỉnh đốn lại, các con cố gắng các con tập đúng. Và giờ giấc các con sẽ tu tập đúng theo cái đặc tướng của mình, theo cái khả năng của mình. Thầy không bắt buộc các con phải thức khuya nhiều, thầy không bắt buộc các con phải dậy sớm nhiều, mà các con phải đúng với cái điều kiện các con phải đặt ra là các con phải tu tập đạt được cái chất lượng trong giờ giấc các con tu. Vì mỗi phút mỗi giây mà chất lượng các con tu là cái kết quả của sự giải thoát của các con chính thật. Còn bây giờ tu nhiều giờ mà trong những giờ đó các con lén lút ngủ này kia, các con thêm cái tội dối trá, càng tội thêm nữa. Cho nên phải tu đúng cách. Đó thì hôm nay thầy nhắc nhở hết tất cả những cái sự thực hành. Thực hành vì lợi ích cho mình chứ không phải vì cho ai hết. Mình nói mình tự thật ra mình tu để cho mình chứng hưng lại Phật giáo, làm tốt lại Phật giáo. Sự thật ra cái điều đó thật sự ra Đức Phật không cầu đâu. Đức Phật không cầu đâu. Nếu mà Đức Phật cầu, Đức Phật đến để đảnh lễ mình để cho mình tu, là tại vì mình tu cho đạo Phật. Còn Đức Phật nói rằng, Đức Phật nói rằng ông tu cho ông chứ không phải ông tu cho tôi, mà bảo tôi thể hiện thần thông cho ông xem. Ông có theo tôi được thì ông tìm sự giải thoát, mà ông không theo tôi được thì thôi, chứ đâu phải là tôi bắt buộc ông sống theo cái đời giới luật của tôi, sống theo phạm hạnh để tôi thực hiện thần thông cho ông theo cái đời sống đó đâu. Vì chính cái đời sống đó mới thực hiện sự tu tập. Vì chính cái sự tu tập đúng để cho các con có cái kết quả giải thoát nơi thân tâm của các con, các con mới theo thầy, chứ không phải tu để mà có hình thức. Cho nên chúng ta tu ở trong cái đặc tướng, cái khả năng của mình, làm được giờ nào chúng ta tu, dần dần chúng ta tăng dần lên, quyết chiến đấu chiến thắng 24 tiếng đồng hồ, tâm không phóng dật. Đó là cái mấu chốt chúng ta sẽ đạt được. Và đạt được cái mấu chốt đó là do chúng ta ly dục ly ác pháp trong 24 tiếng đồng hồ để chúng ta thực hiện thiền định. Như vậy chúng ta mới thấy được sự giải thoát của đạo Phật thật sự từ cái bước đầu của chúng ta tu ít giờ chứ không phải chúng ta tu nhiều. Nhiều khi chúng ta tu nhiều mà cái sức chúng ta không thể kham nhẫn, không thể chịu đựng nổi, thì làm cho chúng ta sanh ra bệnh tật, làm cho chúng ta khó khăn khổ sở. Thì chúng ta đã tu sai, tức là chúng ta có ức chế làm cho khổ mình. Cho nên đối với pháp của Phật, có lúc chúng ta phải ức chế tận cùng để chiến đấu, nhưng chúng ta hoàn toàn phải sống xả tâm chứ không được ức chế. Họ cho nên tại sao thầy dạy các con, các con thấy lạ, tại sao thầy dạy có các pháp lại ức chế quá độ mà lại có pháp lại không cho thầy ức chế? Đúng, ức chế để mà đối với cái ác pháp nó đến, nó xâm chiếm, nó làm cho chúng ta phải điêu đứng. Bây giờ cái đầu thầy nhức, nhức đến mức độ chịu không nổi, phải đi nhà thương nè, phải uống thuốc nè, phải trị bằng thuốc tê nè, phải làm cho nó đừng có đau nữa nè. Mà trái lại ở đây thầy chỉ cần thiết, chúng ta chỉ cần thiết tu đúng, ức chế đúng lúc để mà hoàn toàn chịu đựng được sự đau khổ này. Bắt đầu thì cắn chặt răng thì chịu đựng. Bây giờ cái thọ là vô thường, phải rời khỏi thân ta. Bắt đầu bây giờ tâm phải tập trung vào hơi thở, ngay tụ điểm biết hơi thở ra, biết hơi thở vô. Ngay đó thầy hít thở chậm chậm chậm, tập trung gom vào đó. Thầy không có lưu ý đến cái đầu thầy nhất nữa, mà thầy chỉ biết còn hơi thở lưu sức ra vô. Và đồng thời khi tâm thầy bám chặt trong hơi thở thì cái đầu thầy hết đau liền tức khắc. Đó là cái thức của thầy làm chủ được cái thọ mà. Tại sao chúng ta không làm được cái điều này? Cho nên vì vậy mà lúc bây giờ chúng ta mới ức chế. Còn khi bình thường thì chúng ta không được quyền ức chế, không được làm cho nó hữu sự, nghĩa là chúng ta sống thản nhiên thanh tịnh. Bởi vì thân tâm chúng ta không thọ, không đau, không đớn. Mà giờ chúng ta phải gồng mình, lại tập trung trong hơi thở, phải hít thở như vậy để làm gì? Có lợi gì không? Tại vì cái đầu tôi đau nè, tôi phải tập trung trong hơi thở để cho cái tâm tôi nó không có nhớ cái đau nữa. Vì vậy mà cái đau ở trên đầu tôi nó mới hết. Các con hiểu điều đó. Cho nên vì vậy bây giờ chúng tôi đi buồn ngủ nè, chúng tôi phải tập trung trong hơi thở nè, hít cho chặn nè, thậm chí như tôi phải nín hơi thở nè. Khi mà tôi xả ra rồi, tôi nín hơi thở nè, cho tất cả cái thân của tôi nó bắt đầu nó nóng bừng lên tất cả hết. Bởi vì tôi nín hơi thở là nó nóng bừng lên hết. Cho nên khi đó thì tôi không còn buồn ngủ nữa. Đó là cái thức chúng ta phá những cái đó, chúng ta phải ức chế, rất là ức chế. Nhưng mà sau khi rồi chúng ta xả hoàn toàn, chúng ta thấy nó không còn buồn ngủ, không còn, thì chúng tôi ngồi chơi chứ chúng tôi đâu phải dùng cái pháp đó hoài. Các con thấy, biết lúc thì chúng ta ức chế để làm chủ, mà đến lúc bình thường thì tâm chúng ta là người vô sự hoàn toàn, chúng ta giải thoát chứ. Cái thức tu tập của đạo Phật là vậy, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng ức chế nó đâu. Ức chế để làm gì? Nó có giải thoát cho chúng ta không đâu. Đó, phải hiểu được cái phương pháp tu tập, phải hiểu được cách thức áp dụng các pháp. Và đồng thời khi chúng ta tu tập như vậy thì chúng ta phải biết áp dụng vào đời sống của chúng ta hàng ngày. Hàng ngày chúng ta đâu có nghĩa là hoàn toàn là không tiếp duyên. Đức Phật ngày xưa, Đức Phật đâu có nghĩa là không tiếp duyên. Đức Phật đi xin ăn, Đức Phật đâu có chọc ghẹo ai đâu. Nhưng mà thấy Đức Phật ôm vác đi xin ăn, ông làm biếng, ông không cài ruộng như tôi nè, có ăn, ông đi xin làm sao không có ăn. Người ta chỉ, người ta nói lời nói đó thôi. Mà nếu mà mình còn chấp cái ngã thì tức cái tối lắm rồi, phải không? Do đó đâu có nghĩa cái pháp nó đứng yên để cho mình thanh tịnh đâu. Mình đi ra là mình đụng người ta sẽ nói cái này, người ta sẽ nói cái khác. Rồi người ta vô tình thôi, thầy nói bây giờ mình đi ra mình đi xin đi, vô tình thôi, người ta đi người ta quẹt mình cái rột. Rồi người ta lại dai lại người ta chửi mình nữa. Người ta đụng mình nữa chứ không phải là mình đụng người ta đâu. Người ta dai lại người ta chửi mình. Ông đuôi sao, ông thấy tôi sao? Phải không? Đâu có phải pháp nó đứng yên, nó thanh tịnh cho mình đâu. Mà mình đi ra thôi thì các pháp nó sẽ đụng mình, và đồng thời nó sẽ chửi mắng mình. Đó là chúng ta. Trong khi đó chúng ta phải áp dụng được cái sức tỉnh thức của mình, chứ không khéo người ta nói mình đuôi, người rõ ràng là họ đụng mình mà họ còn chửi mình đuôi nữa, thì có phải mình tức không? Cho nên do các pháp ác nó đến như vậy thì chúng ta thản nhiên thanh thản được, là chúng ta biết áp dụng. Áp dụng, đây là ác pháp rồi. Đây là ác pháp thì tâm phải thanh thản an lạc, tâm phải như cục đất, không có tham sân si, không có giận. Người ta là người thế tục, người ta phải sống trong ác pháp, còn mình là người tu là phải sống trong thiện pháp, không có được giận kẻ cái ác pháp. Cho nên cuối cùng ta là giải thoát. Cho nên các con vừa là tu tập ở đây mà cũng vừa áp dụng vào đời sống của mình, chứ không phải là biết cái thời tu của mình mà không áp dụng vào đời sống của mình. Thì tôi tu đi, tôi niệm Phật, tao mắc niệm Phật chứ không tụi bay chết tao. Phải không? Có nhiều người đang gõ mõ niệm Phật, đang tụng kinh, mà rồi nghe tu tới nghe con cái đến lộn nhau, tao mắc tụng kinh chứ không á, tao xuống tao đập tụi bay chết hết. Thì như vậy rõ ràng là tụng kinh để làm gì đây? Cũng như mình tu tập, mình tu tập ôn thất, mình tu tập đi kinh hành phá hôn trầm ly tham sân si, hay quá. Nhưng mà ra đụng người ta thì ăn thua đuổi thiên hạ, thì tu tập đó lại làm gì? Tu tập tức là phải thực hiện cái đạo đức không làm khổ mình, của người áp dụng vào người ta chửi mình vẫn vui vẻ. Như vậy rõ ràng là mình biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Đó là vừa tu tập mà vừa áp dụng vào đời sống để đem lại sự hạnh phúc cho mình, cho người, thì như vậy mới có lợi ích chứ. Phải tu tập như vậy nó mới có giá trị của một con người. Nó là chúng ta đi hướng vào con đường của đạo Phật là tu tập như vậy, biết áp dụng, lúc ức chế, lúc không ức chế, mà lúc không ức chế lại ức chế là sai, còn lúc ức chế lại không ức chế để mình đi theo cái cám dỗ của cái tâm dục lạc của mình bằng cách này bằng cách khác. Cho nên các con nhớ những lời thầy nói đây, không chỉ trích một người nào mà dạy các con tu tập đúng, tu tập đúng để các con làm chủ được sự sống chết.